Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên giường của tôi mà còn nghĩ tới người đàn ông khác, cô ta cũng quá tự cao tự đại đi. Cô chưa biết mùi thất bại là gì sao? Vậy hãy để cho tôi biết thất bại là như thế nào. Đôi mắt của Mạc Thi Vũ lướt qua một tia tà ác. Tống Nguyệt Linh, xem như tôi trả ơn cứu mạng cho cô. Anh thầm nhủ, có lẽ Tống Nguyệt Linh cũng không nghĩ tới, khi cô bỏ mạng vì cứu một đứa trẻ, mà đứa bé ấy lại chính là em ruột của Mạc Thi Vũ. Khi anh chạy đến hiện trường vụ tai nạn, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngọc nát hương tan, mà đứa em gái bé bỏng của mình thì đang run sợ đứng kế bên. Em gái của anh bị chứng tự kỷ từ nhỏ, ra ngoài luôn có người đi theo. Nhưng hôm đó về làm sơn món đồ chơi mà mình rất thích, nên bất chấp lao ra đường để nhặt lại. Nhờ cô gái ấy mà anh không mất đi đứa em gái duy nhất của mình. Nhờ cô gái kia không may đã ra đi mãi mãi. Có lẽ vì trải qua cuộc sốc ấy, em gái của anh đã bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Mạc Thi Vũ chợt nhớ lại cái ngày hỗn loạn ấy. Người được xem là chồng của cô gái ấy lại hờ hững lạnh nhạt với thi thể của vợ mình. Một cô gái thiện lương như thế, vì sao lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Anh thầm nghi hoặc trong lòng, lấy làm bất bình thay cô gái mà âm thầm điều tra. Kết quả càng khiến cho anh thương xót cho cô. Biết được lý do cô phải kết hôn với Nghiêm Hạo, cũng như điều tra ra được mối tình lén lút của chồng cô với Lưu Uyển Nhược. Cô gái như Lưu Uyển Nhược, thế mà cũng xứng để anh ta đổi Tống Nguyệt Linh hay sao? Thuận nước đẩy thuyền, anh cố tình dẫn dụ Lưu Uyển Nhược hủy đám cưới mà đi tham dự cuộc thi kia. Anh không muốn cho bọn họ vui vẻ hạnh phúc khi mà cô gái đáng thương kia vừa mới ngã xuống không bao lâu. Anh còn muốn cho Nghiêm Hạo biết người mà anh ta yêu còn hơn người vợ thiện lương của mình lại là loại người như thế nào. Tống Nguyệt Linh thẫn thờ nghe giảng bài, cắn nhẹ đầu bút, bắt nhìn xa xăm. Sẵn đến Nghiêm Hạo anh ngồi bất động như có nhiều suy tư, đôi khi nhìn cô lại như dò xét, khiến cô cảm thấy bất an. Thái độ cũng lạnh nhạt hẳn, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kể từ hôm tỉnh lại ở khách sạn rồi gặp Nghiêm Hạo, anh chỉ đơn giản giải thích cho cô biết việc gì đã xảy ra. Theo đó cô cũng biết được mọi người ở khắp thành phố A này đã biết quan hệ giữa cô và anh. Tống Nguyệt Linh cũng rất vui vì anh bảo vệ cô như vậy, nhưng cử chỉ của anh dạo gần đây làm cô mơ hồ cảm thấy lo lắng. Tại sân bay quốc tế thành phố A, tân lập xong người đi đi về về, Lưu Uyển Nhược mặc một chiếc váy đỏ hàng hiệu ôm sát người, áo khoác đen dài ở bên ngoài thanh lịch che giấu đi vóc dáng nóng bỏng ở bên trong. Chân mang đôi giày cao gót đen, đính những viên đá nhỏ lấp lánh, mắt kiếng đen bản to ở trên gương mặt, mái tóc xoăn xõa tự nhiên trên vai thon thả, cả người cô đều toát lên vẻ quyến rũ sang trọng, khiến cho những người đàn ông nhìn thấy đều phải ngoái đầu lại nhìn. Lưu Uyển Nhược bước lên chiếc xe đắt tiền đang đợi sẵn, điện thoại lúc này cũng vang lên. Cưng tới chưa? Anh có chuẩn bị xe đến đón cưng rồi đấy. Giọng nói ngã chớm của Mạc Thi Vũ vang lên. Tới rồi, cảm ơn anh. Lưu Uyển Nhược hài lòng. Đi khi nào thì gặp anh ta? Tối nay, giọng cô mong đợi nói. Nhanh vậy sao? Xem ra thiên nga của anh không đợi được nữa rồi nhỉ. Em khiến anh đau lòng lắm đấy biết không? Giọng anh khổ sở chuyển đến. Lưu Uyển Nhược nghe thế thì phì cười. Anh ta luôn làm cho cô có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh anh ta. Vì em biết tối nay Hạ có cuộc hẹn với người bạn ở Đế Đô, em thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Cứ mỗi tuần vào thứ bảy, Nghiêm Hạo sẽ họp mặt với Đội Lăng và Đường Nhật. Đây là thói quen mà cô biết được trong suốt 4 năm ở bên cạnh anh. Vậy chúc em may mắn. Mạc Thi Vũ cười lạnh nhìn điện thoại trong tay. Anh thật muốn biết Nghiêm Hạo khi gặp lại Lưu Uyển Nhược sẽ như thế nào. Nghiêm Hạo ngồi trong căn phòng VIP quen thuộc, nhâm nhi ly rượu cay nồng, gương mặt âm trầm. Không ai có thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì. Hai người ấy vẫn chưa đến, hay là đúng ra là do anh đến sớm. Dạo này trong đầu anh luôn mơ hồ nghĩ lại một hai chuyện, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác của anh khi nhìn thấy cô vợ nhỏ lại thường hay tức giận vô cớ. Anh lấy làm khó hiểu vô cùng, cho nên mới tìm cách tránh mặt cô. Em muốn tự mình tìm câu trả lời cho những chuyện kỳ quặc này. Cửa đột nhiên được mở ra, một bóng dáng yểu điệu mặc váy trắng thướt tha bước vào. Anh chưa kịp nhìn rõ là ai thì cô gái ấy đã nhào vào lòng anh nức nở. Hạo, cuối cùng em cũng gặp được anh. Em thật nhớ anh, Hạo. Giọng nói dịu dàng mang theo ủy khuất, thật khiến người ta thương tiếc. Nghiêm Hạo chấn động, một khắc khi tiếp nhận thân thể mềm mại của cô gái này. Anh có cảm giác quen thuộc khó hiểu, khi những ảnh mơ hồ rời rạc ở trong đầu anh bỗng chốc được chớp phá lại. Anh như người tỉnh mộng. Uyển Nhược, giọng nói kích động vang lên. Em đây, Nhược Nhi của anh đây. Hạo, hai năm nay em thật nhớ anh. Lưu Uyển Nhược nghe được giọng anh gọi tên của mình thì càng thêm vui, kích động, vui sướng, khiến nước mắt càng rơi càng nhiều. Điều này không phải chứng tỏ là anh vẫn chưa quen mình sao? Nghiêm Hạo vừa mới nhớ lại, tâm trạng còn đang hoạn lạc. Anh nhìn bờ vai nhỏ bé của người con gái đang run run trong ngực mình thì nhíu chặt chân mày lại, thương tiếc ôm lấy cô nhẹ giọng. Ngoan, đừng khóc. Anh làm sao quên em được? Hạo, có thật không? Anh không quên em chứ? Nghe tin anh kết hôn em rất sợ hãi, sợ anh sẽ không cần em nữa, sợ anh sẽ yêu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net